Chương 20. Dần dần dẹp xong cái giá vẽ cuối cùng vào, mà con bé Lam Khuê vẫn còn ngồi chống tay dưới cằm nhìn ra cửa. Nó lo lắng, chớp đôi mi mí lót, có cặp mi dài cong vút lên, rụt rè hỏi. Con sắp đóng cửa rồi hả cô Doanh? Ừ, hết giờ rồi. Sao Lam Khuê chưa vậy? Em chờ ba tới rước, nhưng mà sao lâu quá. Cô ngồi với em đi cô, ở đây một mình em sợ ma lắm. Doanh phì cười. Ma ở đâu mà sợ? Được rồi, cô sẽ ngồi với Lam Khuê, nhưng tốt hơn là phải ra sân ngồi ở ghế đá. Cô khóa cửa giao chìa khóa cho bác bảo vệ đã. Đưa con bé tới chiếc ghế đá dưới gốc cây su cùi đơm bông trắng xóa, Doanh hỏi. Nhà Lam Khuê có xa không? Dạ xa lắm, ba chở bằng xe chứ em đi bộ không nổi. Sao chiều nay ba lâu quá. Lam Khuê có anh chị em gì không? Con bé xịu mặt lắc đầu. Em ở một mình với ba. Cô buộc miệng. Mẹ em đâu? Ly dị rồi, ba với mẹ không có ở chung. Dứt lời, Lam Khuê cúi đầu xuống, mân mê chiếc túi sách bằng vải đựng linh tinh dụng cụ học vẽ. Nhìn con bé, Doanh thấy tội vô cùng. Hèn gì đơn độc, lạc lõng và ít vui đùa như những đứa trẻ khác. Thường thì Lam Khuê ngồi một chỗ và vẽ rất chăm chú. Con bé có khiếu thấy rõ. Có điều những bức tranh của Lam Khuê thường thì rất buồn vì sử dụng nhiều gam màu lạnh. Doanh Doanh kéo con bé vào sát người mình. Cô sửa lại cái nơ hồng to trên tóc nó rồi dịu dàng hỏi. Em thương ba hay là mẹ nhiều hơn? Hồi đó em thương ba mẹ bằng nhau, bây giờ em chỉ nhớ mẹ thôi, còn bao nhiêu em thương ba hết. Mẹ có chồng khác rồi, mẹ đâu cần em nữa để mà thương chứ. Nghe trong giọng điệu trẻ con của Lam Khuê có chút tủi thân, chút giận dỗi, Doanh buồn buồn nghĩ tới phận mình. Có điều cô không bày tỏ nỗi lòng một cách hồn nhiên như Lam Khuê được. Cô đã là người lớn và đã có cuộc sống tự lập hoàn toàn. Cô làm việc và hiểu giá trị đồng tiền do công sức mình làm ra. Doanh Doanh bây giờ khác Doanh Doanh cách đây một năm lắm rồi. Nhìn những chiếc lá su khô úa nằm cong mình trên đất, Doanh chạnh lòng nghĩ tới thời gian. Mới đó mà đã gần một năm rồi, kể từ ngày cô bỏ Nha Trang về sống với dì Năm. Cô không thể nào sống trong ngôi nhà của chính ba mình. Dù Doanh biết chắc rằng ở đó vật chất đầy đủ, cô chẳng cần phải khổ cực đi tìm việc làm và phải luôn cố gắng trong công việc để đừng bị thất nghiệp như hiện giờ. Lam Khuê rụt rè hỏi, cô có thương mẹ cô không? Doanh chớp mắt. Có chứ, nhưng mẹ cô chết từ lúc cô còn nhỏ xíu xiu. Cô thương mà không tưởng tượng được mẹ mình như thế nào. Mẹ cô là tấm hình ở bàn thờ, là cái gì xa xăm lắm. Bỗng dưng lại nói những lời không dành cho trẻ con. Doanh cúi xuống nhìn con bé. Lam Khuê gật gật đầu như rất hiểu ý cô. Doanh cảm động, cô đổi giọng vui vẻ. Khuê nè, nửa lớn lên, em thích làm nghề gì? Con bé trả lời không cần suy nghĩ, y như nó đã chuẩn bị từ đời nào. Em thích làm phóng viên nhà báo. Doanh ngạc nhiên. Hay thật, vậy em có chụp hình không? Em biết chụp hình lâu rồi, có điều em chẳng thích vì ba em chê em chụp xấu. Tựa người ra ghế đá, cô cười. Thế ba em chụp đẹp lắm sao mà ông lại chê em? Lam Khuê hỉnh mũi tự hào. Ba em thì khỏi chê rồi, được 2-3 giải ACCU đó cô. Như sợ Doanh không hiểu, con bé hỏi, cô có biết giải ACCU không cô? Nhìn đôi mắt tự đắc và chờ đợi của nó, Doanh gật đầu. Cô đang cố đoán xem ba của Lam Khuê là ai trong những người đoạt giải ACCU mà cô biết tên. Nhưng đoán làm gì cơ chứ, năm nay ba Doanh cũng được giải thưởng lớn có tính chất quốc tế này. Nhưng ông không trích tiền thưởng ra để mua quà cho cô, vì ông làm sao biết con gái ông ở đâu. Doanh chợt nhớ tới cái máy Minota của mình. Cô sử dụng nó rất thường. Có điều cô lại không làm nên những tác phẩm nghệ thuật như ba mình, mà chủ yếu cô vác máy đi chụp hình ở những đám cưới và đám tiệc. Ba cô chắc chắn là sẽ rất buồn nếu biết cô đã sử dụng máy ảnh như vậy. Nhưng biết làm sao khi cuộc sống quá bức bách mà cô thì cần tiền để sống. Tiếng con bé Lam Khuê lại ríu rít như tiếng chim. Cái dải ấy người ta quấn lại nhét vào trong ống tròn như ống tre, gửi bằng máy pa về cho ba em đó. Em thấy rồi đó cô. Ba em tên gì hả Khuê? Ủa, cô không biết ba em à? Ở đây ai cũng biết ba em hết mà. Dinh Cượng cười. Cô mới vào đây nên đâu có biết ba em. Giọng hơi ấm ức một chút, Lam Khuê nghiêm nghị nói. Ba em tên là Trường An. À, vậy thì cô có nghe tên của ba em. Đúng là tên tuổi của ba em ai cũng biết hết. Lam Khuê tét miệng cười. Con bé không giấu sự hãnh diện của mình về ông bố nổi tiếng, làm Doanh Chạnh nhớ đến ông Đăng. Dạo ấy, khi cô ngỏ ý muốn đi làm, ông đã nạt đùa và bảo là cô dại dột, trẻ con lắm. Ông không thể nào yên lòng để cô ra đời sớm. Doanh đã im lặng và không cãi lại cha. Nhưng cô biết mình khó ăn không ngồi rồi trong ngôi nhà ấy, chỉ vì cô không muốn vợ của ba xem thường con riêng của chồng. Dù ông Đăng đủ sức nuôi cô học lại để thi vào đại học năm nữa. Doanh Doanh thở dài, lẽ ra cô cũng an phận ở lại Nha Trang rồi. Nếu ông Duy Tư, ông nội của Khánh, đừng ra nhà cô hai Bạch Trang. Ba em kìa cô Doanh, đó là ba em đó. Người đàn ông chạy chiếc Lambetta màu trắng ngừng trước chiếc băng đá. Cặp mắt anh ta thoáng nhìn để chào Doanh, rồi dành hết cho Lam Khuê. Con bé đứng bật dậy phụng phịu. Ba gì kỳ, con chờ lâu muốn chết luôn, không có cô Doanh là con khóc rồi. Mỉm cười thật tươi với con gái, và có lẽ với cả cô Doanh của con bé nữa, Trường An nói. Ba xin lỗi con, và cảm ơn cô Doanh. Nghe giọng nam vừa ngọt vừa trầm của An, Doanh thoáng xúc động. Cô chợt nhớ tới Khánh. Từ lâu rồi anh đã biến mất trên cõi đời, nhưng vẫn còn tồn tại như một vết cắt luôn làm đau buốt tim Doanh. Chiều nay, tiếng nói của người đàn ông lạ cho cô sống lại với trùng trùng kỷ niệm. Tự nhiên, Doanh ngượng ngập mỉm cười. Nụ cười không mang chút ý nghĩa nào cả. Anh xin lỗi bé Lam Khuê là đủ rồi. Nhưng nếu không cảm ơn cô Doanh, lại là thiếu, phải không Khuê? Con bé lấy lắc nhún nhún đôi chân gật đầu. Ba phải đãi con và cô Doanh sinh tố mới đúng, vì nãy giờ chờ ba mà khô cả cổ. Trường An cười to, anh hơi nghiêng mình. Không ngờ tôi có khuyết điểm lớn như vậy. Cô Doanh ơi, chắc cô không nỡ từ chối lời mời của cha con tôi chứ. Quán sinh tố gần đây thôi. Mỉm cười lịch sự, Doanh thái thác. Hẹn anh và bé Khuê dịp khác. Chiều nay tôi ngồi với Lam Khuê cũng là để chờ bạn, không đi được rồi. Lam Khuê sụ mặt, con bé vội vĩnh. Vậy chiều mai nha cô, nha cô. Doanh gật đầu cho qua chuyện. Được rồi chiều mai, bây giờ Khuê về, ăn nhiều cơm và tối ngủ ngon nhé. Trường An nổ máy xe, anh nhìn Doanh rõ kỹ rồi buột miệng. Cô Doanh có thể là người mẫu lý tưởng để chụp chân dung. Cô có nhiều nét rất ăn ảnh, hy vọng chúng ta còn gặp lại. Doanh Doanh chưa kịp trả lời trả vốn gì cả, thì cha con Lam Khuê đã phóng xe ra tới cổng. Cô bực bội trong lòng khi nghĩ rằng gái đàn ông kia ngắm nghía cô nãy giờ chỉ thuần túy vì nghề nghiệp. Lững thững tới chỗ để xe, cô dắt chiếc Barbetta ra và thông thả đi về nhà ở. Giờ này dì Năm đã bắt đầu trông rồi đấy. Nhìn Doanh Doanh cặm cụi ăn, dì Năm xót cả ruột. Con bé ăn uống nghỉ ngơi cực khổ quá, và nó cũng đổi thay nhiều quá. Cái tính nhảy nhót đùa cợt hầu như biến mất. Doanh bây giờ có phần trầm lặng và dịu dàng hơn xưa. Nén tiếng thở dài, dì Năm nghĩ tiếp. Nó đã có một tình yêu, đã biết đớn đau và thất vọng vì yêu, nhưng nó đang cố gắng vươn lên. Có một lần về thăm Luận, tình cờ dì Năm gặp ông Đăng. Ông hỏi về Doanh và đã kể chuyện Khánh Doanh cho dì nghe. Lần ấy dì Năm đã dối rằng Doanh không sống với dì. Đúng là ích kỷ và độc ác khi nói với người cha đang khốn khổ tìm con như vậy. Nhưng dì không thể nói khác đi, vì sợ ông Đăng lại bắt Doanh đem về Nha Trang. Trời ơi, nếu phải sống xa nó, dì sẽ ốm đau rề rề như trước đây mất. Nhưng sống với dì, nó cơ cực quá. Chép miệng dì than. Phải chị Diễm Trang đừng sinh đôi, chắc ông bà ngoại đã về nước rồi. Có ông bà, con trở về nhà đỡ cực hơn ở đây. Sụ mặt xuống, Doanh cào nhào. Bộ gì Nam tưởng cô sẽ về ở lại ngôi nhà đó khi tay trắng vẫn còn trắng tay à? Không đâu, trừ phi con đã có công ăn việc làm hay sự nghiệp đàng hoàng, cho mọi người thấy con không còn ăn bám nữa. Nghe Danh nói đến sự nghiệp, dì Nam lắc đầu. Trời ơi, sự nghiệp cái gì cơ chứ, trong khi bây giờ lo kiếm ăn ngày hai buổi mà còn khó khăn. Doanh bướng đùa. Khi con rời nhà ba, con tự hứa sẽ không bao giờ trở về với túi rách áo ôm. Con phải có một sự nghiệp, mà con nghĩ có sự nghiệp được tạo nên bằng tiền, cũng có sự nghiệp được tạo nên bằng tài năng. Ba nói con có khiếu vẽ nhiếp ảnh cũng như trang trí, biết đâu sự nghiệp của con được dựng nên bằng hai thứ này. Lẳng lặng nghe Doanh nói, dì Năm càng nhằn. Vẽ còn kiếm ra tiền được, chứ mấy thứ chụp ảnh nghệ thuật chỉ tổ tốn tiền. Tốt nhất cứ cầm máy đi chụp ảnh dạo ở đám cưới, đám tiệc cho chắc ăn. Giọng Doanh dứt khoát. Nhất định cô sẽ theo nghiệp của ba con, vì con đã hụt nghề của ngoại rồi. Sao chiều nay tự nhiên con hăng vậy? Định bỏ mọi thứ để theo cái nghề của ông bà ngoại từng chẳng ưa đó sao? Nhún vai, cô đáp giọng hơi dỗi. Số con không làm bác sĩ được, với cái vốn anh Văn, dì Năm cũng chẳng chịu cho con vào nghề du lịch. Thôi thì đành đi dạy con nít vẽ, cái nghề chẳng bao giờ con mơ tới. Và dắt máy đi chụp hình, muốn cho dì vừa lòng. Mà trời ạ, chẳng lẽ ta đau mãi thế này, cứ hết ngày dài rồi lại đêm thâu. Chán quá, chán thật sự. Chống tay dưới cằm, Danh lắc đầu. Không thể được, con phải khác bây giờ dì Năm mà. Còn bằng cách nào, thật khó biết được. Chị Danh, ăn cơm hả? Chị ăn rồi, ngồi chơi đi Phượng Quyền. Cô gái tên Phượng Quyền rụt rè ngồi xuống ghế và hỏi ngay. Chị Danh ơi, em định mượn chiếc áo dài màu vàng của chị để đi rước dâu. Danh sốt sắng. Để chị lấy cho, sợ em mặc không vừa thôi. Dứt lời, cô nhanh nhẹn vào trong, đem chiếc áo dài độc nhất ra cho Phượng Quyền. Con bé có đôi mắt tròn và nai tơ, ở sát phòng của cô và dì Năm trong khu tập thể của xí nghiệp dược phẩm này. Danh tội nghiệp khi thấy Phượng Quyền ngắm nghía, ướm thử áo vào người rồi thất vọng. Không thể nào vừa, em mọc hơn chị nhiều lắm. Huyện không có áo dài à? Con bé buồn buồn. Em có áo dài trắng không à? Chả lẽ mặc áo đó? Nhìn Phượng Quyền Danh chạnh lòng, cô bỗng buộc miệng. Đem áo qua đây, chị tân trang nó cho. Nếu như Huyền không chê tài của thợ vẽ này. Phượng Quyền mắt sáng lên, cô bé nói. Đúng rồi, chị vẽ áo cho em nha chị Doanh. Họa sĩ cái bên mà, em ngốc thật. Cười cười Danh đáp. Chị không phải là họa sĩ, nhưng chắc chắn sẽ làm cái áo trắng của em đẹp không thua áo cô dâu. Về lấy áo qua đây và suy nghĩ xem thích chị vẽ cái gì. Suốt đêm Danh mày mò với cái áo. Cô bé Quyền thích hoa hồng nên cô đã tìm tòi phát họa màu hoa hồng sao cho phù hợp với dáng người, màu áo và cả mái tóc dài không đen mà hơi vàng của Quyền. Cuối cùng chiếc áo vẽ đầu tay màu nước của Danh cũng xong, tuyệt đẹp, sang trọng và độc đáo. Cô đã thử khả năng mình trong nghề mới này và xem chừng thành công. Các chị các cô trong khu tập thể xí nghiệp dược xem qua rồi xích xoa hết cỡ, làm Danh thì xấu hổ, còn dì Năm thì hãnh diện. Dì nói giọng xúc động. Con có thêm nghề rồi đó Danh, rồi người ta sẽ đến tìm con cho xem. Danh im lặng. Cô chỉ nghĩ mình là một trong những người có khiếu làm thợ vẽ áo dài mà thôi. Muốn cho người ta tìm đến mình thì phải tạo ra những màu độc đáo. Danh thở dài. Hình như cuộc sống không ưu đãi cô, tình yêu cũng không, học hành gián đoạn, mọi thứ như còn xa lắc xa lơ. Mà cô chỉ mới khởi đầu bước chân trên con đường dài ấy để đuổi bắt và nắm cho được cái gọi là danh vọng. Nếu cô đừng bỏ Nha Trang đi vào đây thì bây giờ cô sẽ như thế nào nhỉ? Thật rùng mình, cô nhớ lại buổi tối có cơn bão rớt ngang thành phố Nha Trang. Ông Đăng đội mưa về, mặt tái xanh xám xịt. Ông gọi cô vào và hỏi một câu, Doanh ngay chớ giới gì bất ngờ. Trả lời ba đi, con và Khánh yêu nhau phải không? Ngồi chết chân trên ghế, mãi lúc sau cô mới lắp bắp. Chuyện đó qua rồi, bây giờ con không yêu ai hết. Ông Đăng bực bội. Đừng nghĩ rằng mình đã khôn lớn để trả lời với ba như vậy. Ba luôn luôn tin tưởng và tự hào về con gái mình, mà con thì trái lại, con làm ba thất vọng nhiều thứ quá. Từ chuyện anh chàng diễn, tôi nhảy sang Vĩnh Tùng, rồi bây giờ lại lộ ra thêm Khánh, còn hơi quá đó dành. Bây giờ ông nội Khánh ra tận đây yêu cầu ba dạy dỗ lại con gái mình, vì con là đứa xen vào phá hạnh phúc, làm chậm bước tiến trên con đường công danh và sự nghiệp của nó. Cô nghĩ sao khi nghe người ta nói như vậy? Mặt Doanh lạnh tanh. Anh Khánh đi Canada với vợ, điều đó không phải là bằng chứng chứng tỏ vợ chồng ảnh vẫn bên nhau hạnh phúc sao? Với con bộ việc đã chấm dứt rồi. Nhưng người ta đâu có nghĩ như vậy. Ba nội và cô hai rất giận. Ba thì như trên trời rớt xuống, có biết ức giáp gì đâu mà đỡ cho con. Nghiêm giọng lại, ông hỏi, thật sự con và Khánh đã như thế nào? Đau đớn vì bị chạm vào vết thương, Doanh cúi gầm mặt xuống, cô nghẹn ngào. Đó là trò đùa của anh Khánh, con đã giấu kín, không muốn cho ai biết tới. Mọi việc đã qua rồi, sao bây giờ đổ lỗi cho con? Tội này sao mà nghe to lớn quá vậy? Không đổ thừa ai hết, bà muốn biết tình cảm hai đứa sâu đậm cỡ nào. Doanh đứng dậy. Trước đây Vĩnh Tùng muốn cưới hỏi con, ba không chịu. Bây giờ ba đừng hỏi con gì nữa hết. Chính con muốn yên thân an phận cơ mà. Chính con muốn quên mọi thứ bằng công việc mà ba lại muốn con ở không? Nói xong, cô chạy vội ra khỏi phòng. Đêm đó cô không ngủ được. Dậy rõ là mỹ nhân đã gặp ông nội Khánh để khóc lóc thở than, và bao nhiêu đổ vỡ của hai vợ chồng đã được cô ta trút vào Doanh. Rốt cuộc đúng là anh ta đã trở về với vợ. Cô còn trơ lại chút tủi nhục của kẻ bị người mình yêu đùa vui. Lẽ nào anh là người như vậy hở Khánh? Những ngày tiếp theo là những ngày dài đằng đẵng. Doanh có cảm tưởng mọi người nhìn mình bằng đôi mắt khác. Ông Đăng chẳng nói gì với cô. Cha con gặp nhau trong bữa ăn đầy nặng nề. Phải chi Doanh có được người mẹ để thủ thỉ, để khóc cho hả hê vào những lúc khổ sở như vậy nhỉ? Bà không bao giờ hiểu con gái hết. Lang thang một mình ngoài biển, lang thang một mình khắp nơi, Doanh cố tìm quên trong những bức ảnh. Cô chụp được nhiều hình khá hay, nhưng cô giấu biến, bà cô cũng chẳng biết. Lê Quỳ mãi cũng thấy mình như thừa, như bị giam lỏng trong căn phòng đầy đủ tiện nghi. Doanh lại xin đi làm, ông Đăng lại không cho. Lần đó có thêm cả ý của cô hai và bà nội. Hai người đã kêu cô để rầy rà về tính lông bông, lãng mạn. Với mọi người, Doanh cần phải ở trong nhà để tu tâm dưỡng tính lại. Cô không làm nên trò gì đâu, đi làm chi cho mọi người thêm lo? Cuối cùng, cái tính ngang bướng và sự chống đối, cô phản kháng lại ba mình bằng cách trở vô Sài Gòn tìm việc làm. Cô chỉ để lại lá thư ngắn, nội dung muốn ba mình phải tin rằng con gái ông sẽ làm được việc, không cần sự giúp đỡ của bất kỳ người thân nào. Ông đừng tìm cô, bao giờ cô tự lập được, cô sẽ về thăm gia đình. Chương 21. Phải công nhận tính cách của Doanh thể hiện rất rõ qua các tác phẩm. Trường An vừa nghiêng đầu vừa ngắm nhìn những tấm ảnh bày đề bàn, vừa nói như ông cụ. Bố cục lúc nào cũng có nét đột phá độc đáo. Trong cái hoàn toàn tĩnh thế này cũng phải có một nét động, dù nhỏ thôi nhưng lại là trung tâm. Doanh mỉm cười không nói. Trường An tiếp tục. Như bức trú mưa, thật tuyệt. Hàng xe xích lô nằm dài như ngủ trên vỉa hè, chỉ có những vết mưa là thật. Mưa rơi xéo tạo cảm giác mạnh và sống động. Rồi bức hoàng hôn trên cửa sông nữa, những mảnh sóng lấp lánh ánh chiều tà và khoảng lưới tung trời tạo vẻ hư hư thật thật. Thật là kỳ ảo vô cùng. Thật khó tin, một người ít tuổi như Doanh lại chụp được những bức ảnh có hồn như vậy. Nghe anh An phân tích, Doanh tưởng như là ai chứ không còn là mình nữa. Doanh chụp hình cho vui thôi, chứ đâu nghĩ ảnh của mình chứa đựng những điều như anh mới nói. Mắt An long lanh, anh triều mến. Tại Doanh khiêm tốn nên thấy vậy, Doanh có tài đó. Trong đợt triển lãm tới, tôi xin phép mượn hai bức này để giới thiệu và chọn vài tấm khác để dự giải các tỉnh phía Nam. Tôi hy vọng ở Doanh nhiều lắm. Hơi nhiều con mắt đẹp, giọng Doanh giễu cợt. Căn cứ vào đâu mà anh lại đặt hy vọng vào Doanh? Rất tỉnh, Trường An nói chắc. Căn cứ vào kinh nghiệm của một người cầm máy đi trước Doanh. Ngập ngừng một chút, anh ta tán vào. Và căn cứ vào sự hiểu biết của trái tim, Doanh nói trớ đi ngay. Anh An nói nghe lạ thật, trái tim thường chỉ biết cảm nhận thôi. Ừ, thì là cảm nhận, nhưng Doanh có chịu cái cảm nhận của trái tim tôi không? Anh chàng gà trống nuôi con vì bị vợ bỏ này xem ra mờ mép không vừa gì. Anh ta theo tán cô rất kỹ, nhưng tâm hồn danh hình như đã chai cứng. Ngoài những phút nhớ Khánh và khổ vì anh quê quắt, Vinh hướng hết mọi suy nghĩ của mình cho công việc. Lúc này, Vinh đã có một cơ sở nhỏ chuyên nhận vẽ áo và trang trí nội thất. Cái nghề cô học lỏm được ở bạn của ba mình, một kiến trúc sư có biệt tài về lĩnh vực trang trí nội thất, mà dạo cô còn đang học phổ thông trung học. Ông Đăng đã cho con gái đến thọ giáo về trang trí đồ họa rồi vẽ trên kính, một nghề rất mới ở Việt Nam. Bây giờ tâm trí cô dành trọn cho sự say mê nghề. Dì Năm nói đúng, người ta đã tìm đến nhà văn hóa nơi cô dạy họa cho thiếu nhi để nhờ cô vẽ áo dài theo yêu cầu của họ. Tên tuổi của cô đột nhiên được các nhà máy và các cô người mẫu vốn ít ỏi ở thành phố này biết đến nhờ người khách đầu tiên quảng cáo. Dành hưởng công việc của mình sang một ngã rẽ mới, cô chú tâm nghiên cứu các kiểu quần áo để tạo các mẫu trang trí cho phù hợp. Chừng như ở lĩnh vực này cô có thiên khiếu, dù từ nhỏ đến giờ cô ít chú ý đến quần áo và ăn diện. Chính Trường An là người gợi ý cho cô nên theo học một lớp cắt may để nắm vững hơn về nghề, nếu cô muốn thành một nhà tạo mốt nổi tiếng. Lúc ấy Doanh chỉ cười cười, về nhà suy nghĩ lại, cô thấy gợi ý của Trường An xem ra lại hay. Cô đi học, và màu áo đầm thiếu nhi đầu tiên cô dành cho Lan Khuê đã được câu lạc bộ nhà văn hóa thiếu nhi quận chú ý. Liền sau đó, đội văn nghệ thiếu nhi ở câu lạc bộ này đã cô vẽ mẫu trang phục cho thiếu nhi biểu diễn. Cô trở thành người tạo mốt quần áo cho một vài cơ sở may mặc và tiệm may nổi tiếng ở thành phố. Rồi có điểm làm ăn riêng của mình, vì Nam phụ cô trong coi tiệm vẽ này. Suốt thời gian mài mò, tìm tòi vươn lên để ổn định nghề nghiệp, mà cô khẳng định là mình sẽ theo đến hết đời. Trường An luôn gần gũi, có mặt để động viên, chia sẻ ngọt bùi, cay đắng cũng có. Nhưng bao giờ Danh cũng xem An như là người bạn từ trên trời rơi xuống. Như có lần cô đã nói đùa anh, khi mà bộ ba An, Danh, Khuê đi ăn bò bảy món. Đã nhiều lần An nói xa nói gần với ý kiến bộ ba thành một gia đình. Danh vợ như không biết, mặc dầu con bé Khuê ranh ma cứ gật đầu tán thưởng cho ba nó. Hôm ấy Trường An lại muốn giúp Danh thành công thêm một bước nữa trong lĩnh vực nhiếp ảnh. Cô không phải là người có nhiều tham vọng, nhưng tự lòng cô, Danh vẫn muốn có thêm nghề của ba mình. Nghiệp dư thôi, cô biết ông sẽ rất sung sướng khi biết con gái cứng đầu của ông cũng gây được chú ý trong giới nhiếp ảnh. Tránh câu hỏi đầy tình ý của Trường An vừa hỏi, Danh chuyển đề tài. Anh An này, chừng nào cuộc thi ảnh nghệ thuật các tỉnh phía Nam tổ chức? Khoảng một tháng nữa. Giám khảo gồm những ai, anh biết không? Trường An hơi ngạc nhiên, nhưng anh vẫn trả lời. Thì vẫn như Bắc Kỵ Lão, như ông Tài Bà Nữ, ông Đăng, ông Thu. Danh buộc miệng. Có cả ông Đăng nữa à? Danh biết ông Hoàng Đăng à? Cô ngập ngừng. Không, mà anh An nè, những bức ảnh anh đem triển lãm hay dự thi gì đó, anh đừng để tin thật của Danh. Chứ để tin gì? Cắn nhẹ môi cô nói, ghi tên Diễm Khánh như tên tiệm vẽ có Danh vậy đó. Được thôi, bây giờ tôi và Danh đi ăn cơm chiều nha, đã hứa với con rồi. Nghiêng đầu rất tỉnh, Danh nói, anh hứa với con anh, chứ Danh có hứa đâu mà đi, Danh phải về với má Năm. Trường An thở dài, Lan Khuê rất quý Danh, nó ao ước được Danh về ở cùng, lẽ nào Danh cứ cố tình không hiểu ý cha con tôi. Anh rất tốt với Danh, nhưng bao giờ Danh cũng xem anh như một người bạn. Mỉm cười buồn bã, An nhìn cô. Danh vẫn nghĩ về một người nào đó trong quá khứ. Giọng Danh chợt lạnh ngắt. Không hẳn như vậy. Điều Danh nghĩ tới hiện giờ là công việc, chứ không phải là hình bóng nào cả. Tư Lự nhìn ra sân, nơi đám trẻ đang đùa trong giờ giải lao. An nói, tôi vẫn còn biết quá ít về con người và gia đình em. Nhưng mà lại đòi hỏi ở em. Nhưng tại sao Danh luôn toát ra sức lôi cuốn lạ kỳ? Tôi không cưỡng lại được tình cảm của mình. Tôi sẽ chờ em. Tôi sẽ kiên trì để chờ em Danh à. Cúi xuống nhìn đôi tay mình, Danh im lặng. Cô rất sợ đàn ông lì. Ngày xưa cô đã gục ngã trước cái vừa lì vừa liều, vừa táo tợn dữ dội của Khánh. Bây giờ Trường An cũng thuộc loại lì, nhưng từ tốn nhẹ nhàng. Anh cận kề mãi bên Doanh, kiểu giọt nước xoay mòn đá. Trái tim Doanh không là gỗ đá. Cô đã siêu lòng trước Viễn, lao vào vòng tay của Khánh, rồi tìm sự an ủi, ham vui bên Vĩnh Tùng. Để trước An, cô vẫn nôn nao xúc cảm, chứ đâu phải lạnh lùng như băng, như tuyết giá lạnh. Nhất là bây giờ, cô đã ra đời cùng biết bao bon chen trả giá, nhiều đêm trằn trọc với nhục nhằn của công việc, với cô đơn của cô gái trẻ. Doanh đã nghĩ và ao ước có một người đàn ông để cùng gánh vác phụ với mình. Lạ lùng và đau đớn làm sao khi hình ảnh người đàn ông đó vẫn luôn là Khánh, bao giờ cũng là Khánh, và lẽ nào mãi mãi cũng là Khánh. Lâu quá rồi cô không biết tin tức gì về Khánh, cũng như cô không trở lại tổ sóc. Vì cô biết cái tổ sóc nâu xinh xắn ấy không còn nữa, anh đã trả phòng và mất biệt. Cô nhớ Khánh cuồng điên và thèm được nhìn thấy anh, dẫu là lúc anh đang bên người khác. Mình mất nhau vì tình, vì chỉ mới đùa vui, hay vì anh lừa dối mà em lại điêu ngoa hở Khánh, để bây giờ em từ chối gặp người đàn ông này chỉ vì rõ là trong trái tim mà anh bảo có nhiều ngăn này vẫn còn nguyên vẹn bóng hình anh, chỉ mỗi mình anh. Dành tránh đôi mắt cũng có tia nhìn dữ dội của An. Không phải vì cô sợ lòng cô bị xao động, mà cô ngại phải chạm một nỗi buồn rất thật ẩn trong mắt anh. Trường An giúp đỡ, chỉ dẫn biết bao nhiêu điều cô đã nhận. Sao chân tình của anh cô lại từ chối? Suy ra Khánh chỉ gieo cho cô nỗi đau rồi đi mất, chứ có như An đâu. Thế nhưng Doanh vẫn không thể yêu anh được. Nếu sau này cô có nhận lời An, cũng chỉ vì cô cần một nơi nương tựa, chứ trái tim cô mãi mãi chỉ có một người. Trường An trở lại làm việc rất mau. Xí nghiệp Tầm Tơ sắp tổ chức thi thời trang Tơ Tầm Việt Nam. Doanh đã biết chưa? Gật đầu nhẹ nhõm, chỉ thoát khỏi câu chuyện tình yêu rối rắm, Doanh đáp ngay. Doanh biết rồi. Chị Hoài Nam có đề nghị thiết kế mẫu áo kimono, em nhận lời, nhưng chưa rảnh để tập trung đầu tư. Hàng nhận của khách động lại nhiều quá, em phải có thêm người phụ nữa mới được. Doanh cần bao nhiêu người? Ngoài em, Hoàng Ngân, Minh Tú là những người rất rành nghề, thì chắc là em cần phải có thêm hai người nữa. Giọng An chắc chắn. Tôi sẽ kiếm cho Doanh dân mỹ thuật hẳn hồi, trẻ, nhiệt tình và rất bạo, rất nhảy trong vấn đề tiếp cận thị trường. Sáng đôi mắt tròn, Doanh hội tới. Anh quen ở đâu hay vậy? Nhún vai, An tỉnh queo nói. Vì Doanh thì ở đâu tôi cũng quen, cũng tìm cho ra người để phụ Doanh hết. Cô làm thinh, tiễn chân anh, rồi vỗ tay gọi bọn trẻ vào phòng. Có lẽ cuối tháng này Doanh phải nghỉ dạy, vì cô không có thời gian. Quả là công việc nhiều đến mức cô chẳng có thời gian để làm đẹp cho mình. Đôi lúc tay chân dính mạo vấy lên mặt, cô cũng không hay. Thở dài, Doanh buồn bã. Cô chẳng muốn làm đẹp với ai ngoài Khánh. Thật bất ngờ khi khách tiệm Doanh lại là Viễn. Có lẽ anh cũng không nghĩ tới việc sẽ gặp cô ở đây, nên đứng ngẩn ra nhìn. Ủa, Doanh Doanh, em làm việc ở xưởng vẽ quần áo nè à? Gật đầu nhẹ nhàng và chậm rãi, như cô dằn những xúc cảm từ đâu chợt dâng lên đột ngột. Doanh đáp cục ngủng. Dân, anh cứ tưởng em ở Nha Trang chứ. Ủa, mà chính luận và bà Lam Tuyền cũng nói là Doanh về nhà bên nội. Vậy em vào đây hồi nào? Em vào cũng lâu rồi. Quả sẽ có tài như anh lại tới tiệm học vẽ này là em lo quá. Cười rất tươi và rất duyên với cái lúm đồng tiền từng làm say lòng Doanh, Viện nói. Anh mà tài thì cần gì phải học hả Doanh? À, chủ cơ sở là ai vậy? Anh muốn gặp ông bà chủ để quan hệ làm ăn. Điềm nhiên, Doanh vợ ngốc nghếch. Cơ sở này chẳng có mua bán đồ cổ đâu mà anh có thể làm ăn được. Ngượng ngùng, Viễn vợ gắt lên. Khờ quá, anh chuyển qua làm thứ khác rồi, từ lúc rời nhà của bà ngoại Doanh. Vậy Ngọc Uyển anh để cho ai? Cô ta chuộng loại đồ ngoại hơn. Thứ nổi quá như anh thì nhầm gì. Nhưng trời cao vẫn có mắt, vì đồ ngoại vẫn có thứ dởm như thường. Lý Hồng Phương, tiên sinh quốc ngựa Tri Phong, làm cô ta gần như ốm liệt giường. Doanh ngạc nhiên. Rồi cái công ty đó thì sao? Có sao đâu, nó vẫn tồn tại, nhưng đại diện thì là người khác. Ông này không ưa đồ cổ nên anh cũng hết làm ăn. Tủm tỉm cười, Doanh hỏi. Anh gặp chủ tiệm có chi không? Thì cũng hợp tác làm ăn thôi. Phiền Doanh mời ông chủ ra đây cho anh gặp tí. Tiệm này không có ông chủ, bà chủ, mà chỉ có cô chủ thôi. Doanh không xứng nói chuyện với anh sao? khựng lại một chút nhưng Viễn rất nhạy. Anh ta khỏa lấp ngay khi nghe Doanh hỏi vậy. Thật vinh hạnh cho anh nếu Doanh là người có quyền cao nhất trong xưởng vẽ này. Mà xem ra lao giờ làm ăn sớm hay hơn là học thêm nữa. Anh thấy rồi, thời buổi bây giờ tốt nghiệp đại học, thất nghiệp dài dài. Bây giờ phải có tài mới sống nổi, dù có tài hay lận đận như anh đây. Vẫn tươi cười, Doanh gật đầu ngắt lời của Viễn. Đúng rồi, phải có tài như anh mới hy vọng khuynh đảo thế giới. Chứ Doanh chẳng phải là kẻ có tài, nên chỉ xin kiếm sống qua ngày. Viễn đẩy tia nhìn đầy tình ý về phía cô. Đùa hoài, danh giáo vọng tộc, gia đình thừa tiền như Doanh mà. Chỉ xin kiếm sống qua ngày. Phải công nhận bà Lam Tuyền nói đúng. Bên nội của Doanh rất nhạy bén trong lĩnh vực làm ăn. Ba Doanh đầu tư cho con gái xưởng vẽ, thiết kế quần áo và cả trang trí nội thất. Mới nhìn xem như lộn xộn, tả bí lù, nhưng thật ra rất thực thời. Và các thành phố đang đua nhau làm đẹp này, người ta đồn rồi quảng cáo nó tiềm nhiễm dữ lắm, nhất là với ca sĩ biểu diễn thời trang. Anh chàng làm sao ngờ chủ tiệm lại là Doanh. Doanh đúng là tài không đợi tuổi. Em đã nổi tiếng rồi đó Doanh. Thở dài một cái, anh ta than thở. Tây ngang, lắm khi làm nên sự nghiệp ngon lành, chứ mang tiếng tốt nghiệp mỹ thuật như anh, không chừng suốt đời chỉ vẽ pano, áo phích và bản hiệu của tiệm. Doanh nhẹ nhàng kéo Viễn trở lại vấn đề. Hôm nay anh đến đây với mục đích gì? Mặt Viễn tươi rối lên. Mục đích, đôi bên cùng có lợi, anh cần vài tay lành nghề vẽ cà vạt. Món này đòi hỏi nghệ thuật cao, bọn Tây thích lắm. Nghĩa là sao? Anh nói rõ hơn được không? Giọng Viễn nghiêm túc. Anh đã nhận mua giúp người ta độ chừng 100 chiếc cà vạt bằng lụa có vẽ quan văn hoặc trích đoạn các kiệt tác của các danh nhân cổ kim. Và cà vạt lụa tơ tằm đủ màu anh có rồi, chỉ còn vẽ nữa thôi. Dinh lắc đầu. Món này không phải sở trường của bọn em. Sao anh không đem lại cơ sở của hai chị em bà họa sĩ Minh Trang Minh Phượng? Hai bà ấy là bậc siêu về lĩnh vực vẽ trên cà vạt đó. Im lặng, dường như để tính toán điều gì đó, Viễn nhìn đôi mắt ranh mảnh của Doanh rồi xuống giọng. Dĩ nhiên anh biết rành hai chị em bà Minh Trang, nhưng chỗ của các bà ấy không rớ tới được, giá cao quá. Vừa thật vừa đùa, Doanh hỏi. Vậy anh cho rằng công vẽ ở cơ sở của Doanh thấp hơn à? Đâu có, anh chỉ nghĩ có những chỗ khác, cơ sở của Minh Trang, thì giá cả lại vừa ý mình hơn. Doanh nè, anh nói nhanh cho đỡ mất thời gian của em. Em nhận vẽ hộ anh 100 chiếc cà vạt này nhé. Anh đã xem những mặt hàng của cơ sở em đâu mà đã vội vàng. Đâu cần phải xem mặt hàng ở Doanh. Anh đã biết tiếng của cơ sở Diễm Khánh, đặc biệt là cách vẽ theo kiểu thủy mặc, thuần túy Á Đông. Phải công nhận là em tài quá. Mình em thì có làm được gì. May mắn là cơ sở này có nhiều người vẽ rất giỏi. Nhưng tóm lại, anh định giá cả thế nào? Công vẽ một cà vạt bằng công vẽ một áo dài loại hàng chợ được chứ? Doanh cười. Cà vạt này bán bằng đô la, anh trả công rẻ như vậy ai mà làm. Chỗ em, hàng của khách tồn nhiều lắm, đâu dám nhận loại hàng mà chưa dễ lần nào. Doanh nói vậy tội anh lắm. Anh có buôn bán gì đâu, làm trung gian kiếm tí quê hồng ấy mà. Tiền công đắt quá làm sao anh sống. Nhìn thái độ xung xe của Viễn, Doanh bỗng bực mình. Cô nhớ trước đây chính anh bảo cô là người không thực tế, mơ mộng viễn vông, không đáp ứng được nhu cầu bức thiết của cuộc sống, không làm ra tiền cũng chẳng hề sáng tạo. Để bây giờ anh ta lại khen lấy khen để cô. Doanh buộc miệng. Anh Viễn à, em là con bé chẳng hề biết sáng tạo, mà em biết vẽ vào cà vạt thì đòi hỏi nhiều sáng tạo hơn vẽ áo dài bỏ cho các sạp ngoài chợ nhiều lắm. Bởi vậy cái sáng tạo đặt vào sản phẩm đặc biệt dành cho đàn ông này, phụ nữ chúng em phải vận dụng chất xám nhiều, làm sao tiền công rẻ cho được. Rồi dùng màu nữa, phải loại một của Nhật Bản mới bảo đảm mềm mại. Em nghĩ anh đem về dễ lấy là hay hơn. Dẫu sao anh là đàn ông, anh cũng rành cà vạt hơn em. Mỉm cười rất ngọt, Viễn mềm mỏng. Tội anh mà Doanh, xưa nay anh quen vẽ tranh, tác phẩm của anh vừa có chiều sâu lại vừa có cả chiều rộng. Anh đâu quen trang trí mấy cái thứ bé xíu thế này. Với lại mình anh làm sao mà làm nổi. Giọng Doanh sắc như dao. Vậy thì vậy nhé, vẽ một cà vạt bằng công vẽ một áo dài đặc biệt. Và 100 chiếc cà vạt này chỉ vẽ trong 10 mẫu thôi. Nếu đồng ý, một tuần nữa anh tới chọn mẫu, rồi làm hợp đồng. Bọn Doanh sẽ giải giúp. Viễn rầu rầu nhăn nhó. Bớt anh chút đỉnh đi Doanh. Nếu làm ăn được, anh sẽ đem đến tiếp cho em mối dài hạn. Doanh đứng dậy lạnh lùng. Không bớt một hào. Anh nên nhớ cơ sở này không phải của riêng em, nên em không vì tình cảm riêng tư được. Đúng giá thì làm, còn anh muốn đem lại bà Minh Trang thì tùy. Ở đây bọn em làm không hết việc, đâu phải kỳ kèo với ai. Thấy Doanh khăng khăng quyết liệt, Viễn vội vàng nói: Thôi được, một tuần nữa anh sẽ đến chỗ mẫu, Doanh cố gắng giúp anh nhé. Nhìn Viễn bước ra khỏi cửa, Doanh khe khẽ lắc đầu. Cô chợt thấy mình giống anh khi thẳng thừng tính toán không ngượng ngập, y như ra chợ trả giá, thuận mua vừa bán. Lẽ nào chút mơ mộng viễn vông ngày nào Viễn chê cô đã rơi rụng mất theo suốt độ dài của lo toan vất vả? Lẽ nào bây giờ cô đã khác ngày xưa, thổ chỉ biết khóc vì ghen tương, vì phật ý dù một chuyện rất nhỏ? Lẽ nào cô đã thành một người chỉ biết đến làm ăn và tính toán? Tiếng nhị năm nhỏ nhẹ vang lên làm cô giật mình. Với thằng quỷ đó con nói như vậy thì phải, đồ đểu đồ hám lợi, sao nó lại lần mò tới đây cơ chứ? Doanh cười cười: Anh ta đem hàng mới tới cho cơ sở là điều tốt, có gì đâu mà năm thắc mắc rồi rủa người ta. Trầm ngâm một đổi, Doanh nói tiếp: Lần đầu tiên mình gặp lại người quen trong làm ăn, vốn gì Năm. Ngẩng lên nhìn cô, dì Năm lạc lẽo: Người muốn gặp ao ước được gặp thì không thấy tới, con người chẳng bao giờ nhớ thì tự dưng lù lù dẫn sát đến, đúng là tréo ngoe. Dì lại buông tiếp một câu: Mà từ bao lâu nay tim dì cứ nặng trĩu vì phải mang nó. Con vẫn nghĩ tới thằng Khánh hả Doanh Doanh? Im lặng, cô không trả lời mà trở lại vấn đề làm ăn. Con đợi một tuần nữa xem Viễn có trở lại không mới bắt đầu vẽ mẫu, chẳng ai tin lời nói suông, cầm cụi làm việc mà chả biết sẽ đi tới đâu. Dì Năm vẫn không tha, dì dội dẫm: Doanh này, dì thấy thằng An nó cũng tốt. Cô xua tay nói ngay: Con không thích làm gì vẻ, dì đừng gợi ý. Mà Năm ơi, con sống như vậy với Năm sướng chán. Dì Năm mắng yêu: Lẻo mép, đừng có lấy vải thưa mà che mắt thánh, dì thừa biết con như thế nào. Dì vừa gặp thằng Khánh cách đây 3 hôm. Tái cả mặt, cô nói hấp tấp: Dì nói với con chuyện đó chi vậy? Nhìn hai bàn tay Doanh bối rối đan vào nhau, dì Năm biết tâm trí và trái tim cô đang lộn xộn. Rồi nét mặt của Doanh nữa: Con bé muốn hỏi tới lắm rồi nhưng mà chưa dám. Đứng dậy vờ như sắp đi vào nhà trong, dì Năm lơ lửng nói kiểu bâng quơ: Thì tại con nói dù gặp lại người quen cũ nên dì sực nhớ ra dì cũng đã gặp lại người quen cũ của con. Chỉ vậy thôi chứ đâu có gì quan trọng. Ăn cơm chứ Doanh, sắp tối rồi. Dì Năm. Cái gì? Dì gặp... dì Năm đói lắm hả? Đói gần chết, nãy giờ chờ con nói chuyện với thằng Viễn, không lẽ tao ăn trước? Thở dài rất nhẹ, Doanh bậm môi: Con cũng đói rồi dì Năm. Vậy dì thôi ăn cơm. Nhìn Doanh ngồi nhơ nhơi, dì Năm nghiêm giọng: Hôm kia dì đi giao hàng cho tiệm mai của Thanh Vi, mới xuống xích lô thì nghe có tiếng gọi vừa lớn vừa gấp rút. Quay lại dì thấy Khánh. Doanh tưởng như trái tim mình bị ai siết chặt, ngồi trên ghế mà cô như bền bồng theo lời kể của dì Năm. Mới đầu dì chưa nhận rõ đó là ai, nó xưng tên dì mới nhớ. Khánh ăn mặc sang trọng, có điều bộ râu để phát khiếp. Nó 3 điều 4 chuyện, nó hỏi dì biết nơi con ở không. Chậm rãi bưng chén canh lên húp vài hơi, dì Năm nói tiếp: Dì không có trả lời. Dì nói là dì nghỉ làm lâu rồi mới biết chuyện con bỏ đi Nha Trang. Nó đứng như trời trồng thấy cũng tội. Nó hỏi nơi dì ở để mà có dịp ghé thăm. Dì đành nói dối là ở Mỹ Tho lâu lắm mới lên Sài Gòn để ghé thăm cậu Luận. Anh ấy tin như vậy à? Chứ sao bây giờ, dì thấy nó lủi thủi leo lên cái xe du lịch màu đỏ rồi phóng đi ào ào như giận dỗi. Buông đũa nhìn mâm cơm, Doanh hỏi đại: Sao dì không cho anh ấy biết chỗ của con ở? Có cần không, khi con đã quên khuấy nó rồi? Nghiền ở ngực, Doanh đứng dậy: Ừ, cứ coi như cô đã quên khuấy anh ấy rồi, từ lâu lắm rồi. Bước như chạy trốn về góc riêng của mình trên căn gác nhỏ, Doanh thả người xuống chiếc giường cá nhân bằng sắt cũ kỹ, rồi phóng tầm nhìn lên tấm ảnh chụp hòn chồng được trội to treo trên vách. Anh là tảng đá không muốn bị chết chìm trong biển tình yêu, mà em cũng không phải là con sóng mềm mại đêm ngày khóc lóc van xin tảng đá đến với mình. Như trong câu chuyện anh kể, em không đủ sức, không đủ sức bào mòn để có thể giữ trọn anh trong vòng tay sống. Hay em chạy trốn chính nỗi đau mà em chịu không nổi trong ghen tuông. Doanh trở mình nằm lăn qua một bên. Cô biết đêm nay sẽ khó ngủ vì nhiều thứ. Không ai đủ can đảm đếm từ một đến hàng ngàn vì sao trên bầu trời cao để có một giấc ngủ. Nhưng Doanh sẽ gọi khẽ trăm ngàn lần tên Khánh để có giấc mơ ngon, dù nó đã quá muộn màng. Chương 22. Trường An cầm chiếc cà vạt màu xanh nhạt, được vẽ trích đoạn trong bức tranh của Picasso lên ngắm nghía. Quay sang nhìn Doanh đang ngồi chống tay dưới cằm như đang thả hồn đi đâu. An nói, xem ra các cô làm đẹp cho bọn mày râu chúng tôi kỹ hơn làm đẹp cho mình đó. Bằng chứng là những màu vẽ cà vạt này đều hết sức tỉ mỉ và xuất sắc. Thấy Doanh mơ mơ làm thinh, Minh Tú cười cười hỏi, đố anh An biết tại sao bọn em chăm sóc mấy cà vạt này kỹ như vậy? Tại các cô ưu ái cho chúng tôi chứ gì. Minh Tú lém lỉnh, trật rồi, tại bọn em thích ý nghĩa rất tội nghiệp của chiếc cà vạt ấy chứ. Anh An có biết ý nghĩa của nó không? Đố anh tại sao quý ông lại mang cà vạt vào cổ? Nhíu mày suy nghĩ, An giải thích một cách nghiêm túc trước cái nhìn nghịch ngợm của cô gái. Anh nghĩ là ở nước của người ta trời lạnh, đàn ông cần thắt cà vạt cho ấm cổ, để đừng bị sổ mũi. Vậy sao đàn bà không thắt cho ấm? Vậy sao mùa hè nóng đến chết các ông vẫn thắt cổ? Thì lâu ngày nó thành thói quen, thành một quy ước cho sự sang trọng lịch sự trong xã hội. Thật rồi, tại anh chưa biết mục đích của gã đàn ông đầu tiên lỡ tạo cho mình chiếc cà vạt thôi. Tò mò, An ngớ mặt ra hỏi, vậy tôi biết thì kể cho anh nghe đi. Được thôi, nhưng phải trả công một chầu gì đó à nha. Thì cứ kể, chầu gì trả được, chỉ lo đến lúc mời các cô lại chối đầy đẩy là bận với biểu ấy chứ. Cô Danh Danh làm chứng nhé. Anh An nè, ngày xưa lâu lắm rồi, ở cái thời chắc cỡ cùng với Romeo và Juliet đó, có một anh chàng dòng dở quý tộc thứ thiệt, rất phong lưu đa tình. Anh chàng si mê một cô tiểu thơ, mà ác thay nàng lại không yêu chàng, tỏ tình rồi làm đủ cách đủ kiểu, nàng vẫn không đói hoài. Chàng thất vọng quá đâm liều mạng. Đêm ấy trời có trăng, chàng đem một dải lụa mềm mại khá dài tới ngay cửa sổ nhà nàng. Chàng ta làm thang dây để leo lên à? Đâu phải, chàng ta làm gì dám leo với trèo. Chứ gã ta làm gì? À, chàng trai đã tính liều mạng ấy ca bài con cá sống vì nước. Ta sống vì nàng mà nàng lại chẳng màng tới tình ta, thì ta sống làm gì nữa. Sau khi thơ thẩn cho thỏa, chàng trai mang dây vào cổ để treo toàn tay người lên cây để tự tử. Ai dè anh ta vốn là quý tộc xì thẩu, nên đứt dây té xuống đất cái bịch, rung rinh cả lâu đài của nàng tiểu thơ đại cát. Nàng nghiêng người ra cửa sổ, nhìn thấy chàng nằm lù lù một đống là hiểu ngay mọi chuyện. Cảm động đậy trước tình yêu của kẻ dám liều chết vì mình, nàng đã siêu lòng đón nhận tình chàng. Liếc Trường An rồi nghịch ngợm hít mũi, Minh Tú nói tiếp, anh chàng hùng dũng mang sợi dây oan nghiệt quỳ trước mặt người đẹp như khoe thành tích của mình, rồi từ đó trở về sau các đấng tu mì nam tử gọi dây tình đó là cà vạt. Họ đeo riết lấy và xem nó như một biểu tượng cho tình yêu bất diệt. Doanh phì cười khi thấy Trường An ngẩn ra, nghe Minh Tú khua môi múa mép. Bởi vậy chị em bọn này lấy làm hân hạnh chăm sóc kỹ mấy cái cà vạt, vì dầu sao đó cũng là tấm lòng của các kẻ si tình mà. Trường An cười méo xẹo, châm biếm tài lắm, tôi sợ miệng cô Lưu Minh Tú à. Rất may là tôi chúa ghét ba cái sợi dây tình kiểu này. Minh Tú lựa một cà vạt màu tối có vẻ trích đoạn gương mặt của Molisa, rồi ríu rít, em sẽ tặng anh chàng của em đôi mắt của nàng Molisa, với ngụ ý rằng anh đi đâu làm gì, lén phén với ai, em cũng đều trông thấy hết. Anh An thấy có nên không? Nên lắm chứ. Thật hạnh phúc cho anh chàng nào đó vào trong thòng lọng của cô. Ngàn ngàn, Minh Tú nói tỉnh bơ, ai vậy chứ, có kẻ ước ao được vào chồng mà không được ý chứ, phải không Nhanh Nhanh? Tự nhiên lôi em vào, chuyện của anh An và chị Tú mà, em có biết gì đâu. Tại Danh không biết, thành ra mới có người khổ nè. Trễn đôi mắt của An, Doanh bước tới ngồi ngay bàn vẽ, như ngụ ý đã tới giờ cô phải làm việc. Trường An dịu dàng, tôi có chuyện riêng muốn nói với Doanh. Cô ngập ngừng, ngay lúc này hả anh An, có quan trọng lắm không? Minh Tú đứng dậy liếc Doanh, Doanh này, em có cần thòng lọng không? Chị lựa cho một chiếc đặc biệt, chỉ vé toàn xương rộng. Thấy Doanh sụ mặt ngó xuống bàn, Minh Tú cười cười bước ra ngoài cửa hiệu. Có chuyện gì? Anh An nói đi anh An. Chuyện này đã cũ rồi, anh chỉ tha thiết nhắc lại với em rằng anh cần có em trong đời. Không phải chỉ riêng anh mà cả bé Lan Khuê cũng vậy. Anh yêu em và quý trọng em biết rõ điều đó mà Doanh. Nhìn bóng Doanh rầu rầu im lặng, Trường An nhỏ nhẹ. Thời mới lớn, ai cũng có những mối tình đắm say đến mức tưởng mình sẽ chết đi nếu mất người mình yêu dấu. Anh cũng vậy. Khi mẹ Lan Khuê phản bội mình, anh ngỡ rằng thế giới đã sụp đổ. Anh không biết tựa vào đâu để bớt hận thù. May mắn anh có bé Khuê. Nó là phần đời hồn nhiên, trong sáng và thánh thiện còn lại của con người anh. Anh đã dần quen và vui sống trở lại. Nhưng anh thật sự yêu đời và lạc quan khi quen em. Anh biết em vẫn còn ôm mối tình đầu và khổ sở vì đớn đau. Có phải vì người đàn ông đó? Thở dài, An nói gấp rút hơn. Nhưng người ta không thực sự sống khi chỉ nhớ hoài dĩ vãng. Em phải nghĩ tới tương lai của mình chứ Doanh. Dường như không im được nữa, Doanh gượng cười. Em vẫn nghĩ tới tương lai nên mới làm việc cực lực như vậy đó chứ. Và em cũng hiểu cả ý anh. Nhưng khổ là em không yêu. Em có về với anh, chúng ta cũng sống không hạnh phúc. Nghẹn lời, nước mắt rưng rưng, Doanh bỗng thốt lên lời tâm tình rất chân thật. Em nói thật điều em chưa bao giờ hở môi, là em chỉ yêu duy nhất anh ấy. Suốt thời gian dài xa cách, suy ngẫm lòng em càng nhận rõ hơn điều khốn khổ này. Khi nhận ra tình yêu thì đã mất nhau rồi. Em chưa thể quên An à. Anh đừng buồn em đâu sống khác trái tim mình được. Em không cho anh một chút hy vọng nào sao? Anh sẽ kiên trì và giúp em quên bằng tình yêu của anh. Anh muốn được nhìn thấy em vui hơn. Các tuần lễ này em làm sao ấy? Phải anh ta là người đem cà vạt đến cho em vẽ không? Không, không phải. Nhìn An, Doanh dịu dàng. Anh đừng nghĩ gì cả. Chúng ta vẫn mãi xem nhau là bạn. Đừng nhắc lại những gì đã nói với em, vì những lời đó làm em khổ tâm và khó xử. Anh rất tốt và gần gũi em. Anh đã hướng dẫn, chỉ bảo em biết bao nhiêu điều trong cuộc sống. Nhưng tất cả những điều tốt đẹp đó vẫn có giới hạn của nó. Minh Tú rất là yêu anh. Chị ấy đẹp giỏi mà lại đảm đang, cũng rất thương bé Khuê. Anh sẽ hạnh phúc nếu có được chị Tú. Ngã người ra ghế, Trường An cười hiu hắt. Em mai mối cho anh hả Doanh? Đó là việc làm tốt cho cả ba người, em, anh và chị Minh Tú. Doanh vừa dứt lời thì Minh Tú ló đầu vào. Chuyện gì mà có tên Tú vậy? Doanh mau miệng. Anh đang hỏi người yêu của chị Tú là ai, có bằng ảnh không? Đỏ mặt rồi bối rối, Tú ấp úng. Doanh, có khách kìa, ở đó nó xàm. Em bạn giao anh An cho chị đó. Cô bước ra ngoài và nghe giọng nữ đang ngân nga với dì Năm. Áo vẽ cho tôi phải đặc biệt, không có cái thứ hai, tiền bạc không thành vấn đề. Vợ chồng tôi đem áo qua Mỹ, chứ đâu có ở đây. Trời ơi, mỹ nhân. Doanh rung cả người khi nhận ra cô ta đi với một người đàn ông, người đang nhìn ra được. Không phải Khánh, không phải Khánh của cô. Doanh lầm thầm trong bụng. Người đàn ông chậm chậm quay lại. Ông ta trạc 50, mặt xấu ơi là xấu vì chiếc mũi khòm và đôi mắt ti hí đầy gian xảo. Ông ta ném cái nhìn sổ sàng về phía Doanh, là mỹ nhân đang thao thao bất tuyệt cũng phải ngừng lại nhìn cô và liếc ông chồng. Dì Năm bảo, chủ tiệm đó, cô muốn yêu cầu gì thì xin cứ nói, chúng tôi sẽ thực hiện. Chiếc miệng đàn ông hẹp khổ chúm chím, trông khó coi, dang lên giọng nhựa nhựa. Chủ tiệm vừa trẻ vừa đẹp và chắc chắn phải vừa có tài nên người ta mới giới thiệu cho vợ chồng tôi. Doanh như trôi đi trong lớp sương mù dày đặc. Vậy là anh và cô ta đã ly dị thật rồi sao? Vậy mà em nghĩ sai về anh và mất anh rồi sao? Cô giật mình nghe giọng mỹ nhân kênh kiệu vang lên. Này cô chủ, cô có vẽ theo yêu cầu của khách không? Dân. Doanh tỉnh hồn lại và kịp thấy rằng hình như mỹ nhân không nhận ra cô. Đôi mắt xanh đen với cặp mi dài ướt rượu của cô ta nhìn Doanh, cũng như nhìn hình nộm mặc chiếc áo sặc sỡ trong tủ kính. Mỹ nhân tựa người vào ông chồng, rồi lấy trong túi ra một sấp vải đỏ đến lòa mắt. Tôi muốn vẽ một con rồng đen uốn lượn, móng vuốt vươn ra như đang chụp về phía trước, vẽ theo kiểu màu sườn xám. Rút tiếp ra sấp vải màu đen ống mềm mại, cô ta vừa lấy tay vuốt lên mình vải vừa nói. Con sấp này thì may váy, cô vẽ cho tôi những lá bài đầy đủ nước, cơ rô chuồng bích nằm rải rác. Sấp màu xám này thì vẽ hai con hồng hạc, và hoàng hôn màu đỏ. Sấp màu nâu vẽ hoàng cúc, sấp màu trắng vẽ trích đoạn, bất cứ bức tranh nào của Picasso cũng được. Những món này tôi đem qua Mỹ để tặng bạn bè của ông xã, nên yêu cầu vẽ đặc biệt. Không có bản thứ hai, thời gian 10 ngày, tiền đặt cọc trước phần nữa. Cô thấy sao? Nếu như ông bà tin tưởng, chúng tôi sẽ cố đem hết khả năng. Có điều, phiền 3 ngày nữa ông bà ghé lại để xem màu trước. Nếu đồng ý, chúng tôi sẽ đặt lên vải và quyển mẫu giấy trước mắt của ông bà. Gái đàn ông liêm diêm đôi mắt hí. Công cán của em tính sao? 3 hôm nữa ông bà xem màu. Chúng tôi sẽ trả lời luôn về giá cả, vì mỗi chiếc áo là một tác phẩm khác nhau, nên giá cũng sẽ như vậy. Cười nửa miệng rất lẳng, lão ta nói: cô em dễ thương lắm, tôi sẽ giới thiệu đám bạn bên Mỹ về nước tới đây. Giọng Doanh lạnh băng ngắt lời lão hí. Rất cảm ơn ông, Việt kiều hay khách trong nước, chúng tôi đều phục vụ như nhau, và luôn hy vọng họ sẽ trở lại những lần sau. Nhìn hai người bước ra ngoài, dì Năm biểu môi. Đồ mất gốc hợm hỉnh. Nhất là con mụ vợ, cô ta đội yêu sách đủ thứ. Bực mình quá dì mới biểu Minh Tú vào gọi con ra ứng phó. Lạ lùng là gặp con, cô ta chẳng lên giống tay tàu mà chỉ yêu cầu ngắn gọn. Chúng ta xuống bàn, Doanh thẫn thờ. Cô ta đẹp thật phải không Năm? Đẹp thì có đẹp, mà lấy lão già vừa xấu vừa mất nết, uổng. Rồi dì Năm lại gật gù như thầy bói. Mà trông cũng xứng đôi vừa lứa. Con vợ nó đẹp, nhưng mà xảo, thằng chồng ti hí mắt luôn. Úp mặt vào tai, Doanh nghẹn ngào. Con khổ quá Năm. Ngạc nhiên đến sự người, dì Năm vội hỏi. Chuyện gì nữa? Người đàn bà đó là mỹ nhân, trước kia là vợ anh Khánh. Vậy sao? Nghĩa là Khánh đã ly dị vợ, y như nó đã nói với con. Đứng dậy, Doanh rắn giọng. Cô phải đi tìm ảnh để xin lỗi, dù có thể bây giờ anh đã hết yêu con rồi. Thở dài thường thường, dì Năm buông thõng. Nó vẫn còn ở tuốt trên cái chỗ cao ngất mà nó gọi là tổ sóc, tổ chuột gì đó. Hôm nay dì giấu con, dì cứ nghĩ nó còn ở với vợ. Con tìm đến sẽ khổ, bây giờ thì... Cô sẽ tìm tới đó lập tức, nhất định là như vậy. Mặt xác ba mới cài giặt vải vóc, con đi ngay tức thời. Khánh dừng xe ở Cà Ná, rồi lững thững đi về hướng biển. Mùa đông biển buồn bã với màu xanh xám, sóng gầm gừ như giận dỗi, hầm hè, kéo cao cổ áo khoác lên. Anh đứng yên nhìn biển. Vừa rồi Khánh đã hùng hạp và đang chờ xây ở đây một khách sạn. Vùng biển tuyệt đẹp này hứa hẹn nhiều cho dịch vụ du lịch. Để mỗi lần đến đây, trái tim tưởng chừng chai cứng độc đoán của anh lại thổn thức vì cô đơn và vì thương nhớ. Trong làm ăn, Khánh tính đâu được đó, còn trong tình yêu, anh tính đâu hụt đó. Lần ấy, cách đây cũng hơn một năm, anh đã tính sai một nước cờ. Để đến giờ, Khánh vẫn đớn đau và ân hận. Sắp nâu của anh, tình yêu anh dành cho em vẫn còn nguyên vẹn, như màu biển mà em yêu. Chúng ta đã dại dột, song có lẽ chẳng bao giờ chúng ta thôi mơ mộng. Bây giờ mình đã xa nhau, em bỏ xa thật sự biển xanh thổi nào. Chỉ còn nơi đây mình anh với đam mê rủi mòn, thương đau rã rời. Nhưng anh vẫn tin rằng, rồi ta sẽ có nhau. Hỡi em, cuộc sống biển dâu. Trở về xe, Khánh cứ thẫn thờ mặc cho anh tài xế giấu nụ cười tế nhị, rồi phóng xe đi tiếp. Anh ta nói, chú Út đi dọc bờ biển một mình, giống y như thi sĩ đi tìm nàng thơ. Mà nếu chú không phải là thi sĩ, thì trong chú giống như thất tình. Khánh cười gượng gạo, anh không chấp nhất tính, thằng cháu bà con của mình làm gì. Lâu lắm rồi anh chưa về thăm ông nội. Chẳng phải tại anh cố chấp hay ngông cuồng, bất hiếu, mà tại anh muốn chứng tỏ cho ông nội thấy việc anh ly dị mỹ nhân là đúng. Anh bỏ ra một số tiền rất lớn để chuộc lại sự tự do cho mình, không chỉ vì anh đã yêu mê yêu mệt cô gái khác, mà còn là vì anh muốn thảnh thơi tâm trí để nhằm lao vào sự nghiệp. Anh muốn khi nào tài sản hiện tại của anh gấp đôi trước kia, anh mới về gặp ông Duy Tư, để ông phải đồng ý công nhận rằng việc của thằng cháu bất hiếu là đúng. Chính vì anh không về mà ông Duy Tư đã gọi Tính lên, kèm một lá thư buộc Khánh nhận nó vào làm tài xế riêng. Anh biết ý ông nội, muốn có điệp viên của ông kề cận, vừa để bảo vệ anh, vừa năn nỉ cầm chân. Nếu thấy anh có làm gì đó quá lố và quá liều, rồi khẩn cấp báo lại cho ông ngay. Để làm gì cơ chứ, anh có phải là đứa trẻ đâu. Anh đã quyết chuyện gì rồi, đố ai ngăn cản được. nhưng Khánh vẫn để tính rong ruổi bên mình. Mười bữa nửa tháng, anh lại đưa thuốc sâm rượu bổ, bảo nó đem về thăm ông Duy Tư. Dù sao Khánh cũng cần một người thân để tâm sự những lúc buồn. Anh khoái tính ở chỗ lần đầu tiên lên tới tổ sốc, nhìn thấy tấm ảnh của Doanh Doanh, nó đứng ngắm sững sờ rồi thốt lên lời ngưỡng mộ. Cô ta phải không chú? Lúc ấy Khánh đã khó chịu. Cô ta nào? Thì cô mà, ông rầy chú đó. Cọc lốc, Khánh gật đầu. Ừ, dễ thương thật, con chậm rồi đó nghe. Chậm cái gì? Mày lộn xộn, tao cấm lên đây. Tao không muốn ai nhìn cô ấy ngoài tao hết. Lè lưỡi, tính nói. Con chậm là chậm cho chú Út đi chứ. Mà con đoán chừng cô này phải nhỏ tuổi hơn con. Ừ, nhưng mà vẫn xứng với chú hơn là cô mỹ nhân. Rồi sao? Con sẽ dạy năn nỉ ông giùm chú. Khánh trừng mắt. Dẹp, chuyện của tao tao lo. Đến bây giờ thì tính đã biết là hai người xa nhau chẳng phải vì ông Duy Tư, mà vì cô ta không còn yêu chú Út nữa. Nên vừa rồi anh đã cười trêu để cho Khánh đỡ buồn. Tính biết Khánh không chịu rời tổ sóc ấy vì anh hy vọng con sóc nâu của mình có ngày sẽ trở về tổ cũ. Khánh hỏi, đem rượu thuốc tới, ông đang có hỏi gì không tính? Dạ có, ông ấy nói nay mai vào Sài Gòn để khai mạc hay chấm thi ảnh nghệ thuật gì đó. Chắc ông sẽ ghé thăm chú. Ông ấy còn nói là về thưa với chú Khánh, cách đây vài hôm, ông có nhận được thơ của cô Doanh. Hả? Khánh nhổm người lên, quay lại nhìn tính, giọng anh lạc đi. Thơ nói gì? Dạ, ông đang nói là chỉ thăm hỏi bình thường thôi và không hề ghi địa chỉ của người gửi, nhưng bưu điện đóng dấu ở Sài Gòn. Ông đang hy vọng cô Doanh sẽ trở về thăm bà cụ của ông vì dạo này bà không được khỏe. Thở dài, Khánh tiếp tục dõi mắt về phía trước. Ngày ấy anh chỉ nghĩ đơn giản là sang Canada để cho vơi cơn ghen tức. Khi về thì anh sẽ đến tìm Doanh Doanh. Ngờ đâu lúc anh trở lại mọi việc đã khác hẳn. Doanh đã bỏ nhà đi để tìm một công việc tự nuôi lấy thân. Cô không muốn ba mình và người mẹ sau có cái nhìn sai về cô. Khánh biết Doanh rất cao ngạo. 4 ngày bị giam đối với cô là cả một nỗi nhục lớn. Lại thêm lời mắng vốn của ông nội anh, làm sao cô có thể chịu đựng nổi. Cô đi vì muốn khẳng định mình với mọi người, với cuộc đời, và có thể muốn thách đố cả với anh. Khánh đã vất vả bơ phờ đi tìm cô suốt cả năm mà không gặp. Anh đã cố sức để bóp méo trái đất Doanh à, nhưng vẫn không tìm ra em. Anh đã lao vào công việc như điên cuồng để đỡ khổ, nhưng không sao quên em. Có khi nào em ở gần bên nhưng cố tránh mặt anh không Doanh? Có khi nào em đã là vợ của người khác rồi không Doanh? Chắc không đâu, chắc không đâu. Chú Út, chú nhờ con mua chiếc kẹp đồ mộ chi vậy? À, con bé Đông Nghi nó cứ theo năn nỉ quà với Quýt, chú nhờ tính mua đại món gì đó cho rồi. Tính cười phá lên. Trời đất ơi, con nhỏ Nghi cắt tóc tém mà chú lại tặng cái kẹp. Dám cô nàng nghĩ rằng chú muốn cô ta để tóc dài lắm. Mà con biết con bé Si chú rồi, Si rất đậm là khác. Khánh nhíu mày khó chịu. Đông Nghi là cô gái nhỏ nhất của ông Trung Nghĩa, chỗ hùng hạp làm ăn với anh. Cô ta khá đẹp, khôn khéo, biết vận dụng cái vốn thiên phú của mình để lấy lòng nam giới. Ông Trung Nghĩa ba cô ta là một tay ghiền bi-a. 9 lần Khánh vì việc làm ăn đã chiều ý ông vào Sài Gòn casino đánh đổ mới gặp Doanh và Vĩnh Tùng, để bao sự phiền toái đã xảy ra. Để bây giờ mỗi khi nghĩ đến cha con của ông Trung Nghĩa, Khánh vẫn còn một ấn tượng kỳ kỳ. Anh luôn phòng thủ vì Đông Nghi rất dạn dĩ. Cô ta cứ tới văn phòng tìm anh luôn. Đã có lần ghi tới tổ sốc của anh, Khánh không tiếp mà nhã nhặn mời xuống bar của khách sạn uống nước, nghe nhạc. Anh muốn duy nhất chỉ có Doanh Doanh được vào nơi của anh ở, chứ không một cô gái nào khác. Em có biết điều đó không Doanh? Chú ưng đại đi chú Út, ông nghĩ dạo nước vách. Khánh quầm mắt nạt. Im là vừa rồi. Dứt lời anh đưa tay ra mở nhạc. Mắt biết năm xưa nay đâu, cảnh xưa còn đây, tóc mây nào hay. Núi tích đam mê say xưa, lá thu vàng rơi, người xa vắng rồi, nhớ tới năm xưa bên nhau. Khánh thẫn thờ nghe lại bài nhạc ngày đó Doanh Doanh hay hát, mà anh cũng rất thích, rồi trầm giọng nói với tính. Thứ mà chú cần bây giờ không phải là tiền, chú cần một tình yêu chân thật, một người yêu mà mình suốt đời rây rứt nếu phải chia xa. Chú sẽ tìm cho được Doanh, xem cô ấy thế nào. Tính đừng gán ghép ai cho chú nữa nghe chưa, chú ghét lắm. Trái tim chú hết yêu ai được nữa rồi, nó chỉ sống bằng nhung nhớ và hoài niệm. chứ đã hiểu thế nào là yêu, là ghen, là ích kỷ, là hạnh phúc, là đớn đau, là ân hận khi được yêu, và tự làm mất tình yêu của mình. Chú tin là Doanh sẽ trở lại, vì chú biết cô ấy yêu chú. Khánh về tới Sài Gòn khoảng 8 giờ tối, đi ngang quầy, người tiếp viên nữ duyên dáng gọi anh bằng giọng kim lạnh lót. Anh Khánh, có gì không? Lúc chiều có một cô người đẹp đến tìm anh. Nhớ lời anh dặn, em nói anh đã đổi chỗ, không biết đi đâu. Tính nhún vai, lại cô nàng tóc tém chứ ai, mệt. Cô gái cười liếc Tính. Anh đoán trật lất, cô này tóc dài thật dài, có đôi mắt tròn hết sảy. Khánh nóng nảy hồi tới. Em bảo sao, cô gái tóc dài mắt tròn hả? Rồi cô ta đâu rồi? Em đâu biết. Tội là khi nghe em nói anh đổi chỗ mà cô tái đi, mà cứ rườm rướm như khóc đến nơi. Cô ấy hỏi văn phòng của công ty Hòa Bình, em bảo không biết luôn. Tự dưng lúc ấy cô tóc tém lại xuất hiện. Cô ta nghe hỏi thăm anh, bèn dên mặt lên nói, cần gì cứ hỏi tôi, anh Khánh là chồng sắp cưới của tôi, anh không thích bị quấy rầy bởi phụ nữ lang bang đâu, dù anh còn ở đây. Nghe như vậy, cô tóc dài đứng tựa vào quầy rung giọng cảm ơn rồi đi mất. Khánh không giữ được bình tĩnh, anh ngẩng đầu lên. Trời ơi là trời, dặn một đàn đi làm một nẻo, em giết tôi thì có. Cô ấy đi lâu chưa? Dạ chừng 5 phút. Mới 5 phút thôi. Tính đưa chìa khóa xe đây, mau lên. Anh hấp tấp chạy ra xe và phóng đi. Đường phố đèn dân đủ màu, biết đâu mà tìm chứ. Phải chi anh đừng nán lại cà ná, chắc anh đã gặp được em rồi. Còn con ranh Đông Nghi nữa, thật quá quắt, phải cho cô ta một trận. Trời ơi, sao chuyện xui xẻo rắc rối cứ theo mình hoài thế hả Doanh? Anh đã chờ, chờ em đến, lại lầm lẫn tai hại, em lại bỏ đi. Anh điên mất thôi, nếu không tìm ra em trong đêm nay. Anh chịu không nổi khi nghĩ tới đôi mắt rưng rưng của em. Em đang chạy đi đâu hả Doanh?